Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902, chương 902 1903 hình thức ban đầu. Bùi Tịch hòa mặt nếu xuân hoa, cười đến tươi đẹp, mắt vàng trong suốt, sơn trưởng đại nhân không ngại cùng ta đấu một trận. Kia chẳng phải sẽ biết rõ ràng minh bạch. Yến Thất Tuyệt híp mắt nhìn về phía trước mắt nữ tu. Trong miệng rốt cuộc là bước ra mấy chữ, nhãi danh. Bản tôn còn thu thập không được ngươi. Nàng vươn tay phải, lấy chỉ điểm hướng hư không. Liền có tầng tầng gợn sóng nhộn nhạo không trung. Vô hình đại đạo bị Yến Thất Tuyệt hóa thành thực chất. Chín đạo xiềng xích tựa như linh xà du long vụt ra bắn về phía Bùi Tịch Hòa yếu hại. Muốn đem chi trực tiếp trần áp, Bùi Tịch Hòa giơ tay vung lên. Có tựa như nước lũ xám trắng pháp lực thất luyện oanh ra. Cũng là một phân làm chín, oanh hướng xiềng xích mà lại thấy tuy có ảm đạm, nhưng như cũ chiều chi oanh tới, nàng không khỏi ngôn nói. Đảo nhân vi quả. Đúng là dấu ở Thái Học Bát Trọng Tiên Khuyết lâu cao nhất chỗ kia đạo nguyên thiên thuật. Yến Thất Tuyệt khẩu thượng khinh mạn, ngầm cũng không nhân ngạo mạn thất trí, này thuật bao trùm nhất phẩm. Lại từ thiên tôn thi triển, uy lực kinh người, xiềng xích bắn thẳng đến Bùi Tịch Hòa bên cạnh người. Bất luận cái gì thi triển thuật pháp thần thông đều đem bị này điên đảo nhân quả khả năng hóa giải. Đánh hồi nguyên hình. Bùi Tịch Hòa bị xiềng xích trói chặt. Dậu mà quanh thân khí lãng cuồn cuộn, một trọng cổ xưa hãn nhiên xám trắng đạo khuyết vòng với bên cạnh người. Xoay người gian lại phụt ra dáng màu. Xiềng xích tựa như tuyết dung tiêu mất, Yến Thất Tuyệt sắc mặt đột biến, đạo khuyết. Pháp lực dao động đều là làm không được giả. Nàng này xác thật đăng lâm thiên tôn cảnh. Thả sơ vì một trọng đạo khuyết liền có thể phá giải đảo nhân vi quả. Đảo thật là ngày xưa này biêu hãn chiến lược kéo dài, Bùi Tịch Hòa quanh thân đạo khuyết di động. Sắc mặt như thường, đảo cũng không thấy nửa điểm không kiên nhẫn, sơn trường. Ngày xưa sắc thật tình thế bức bách, dễ dàng không được bại lộ thân phận. Học sinh thất lễ ở phía trước, nguyện ý chịu chiêu này. Nhưng nếu là lại tiếp tục đấu đi xuống, ta tính tình cũng hoàn toàn không quá hảo, dứt lời. Yến Thất Tuyệt cảm thấy một cổ sắc nhọn chi khí tỏa định tự thân. Đáy lòng chửi nhỏ một tiếng, nàng này người mang chuôi này nghe đồn đến tự thượng cổ thánh ma đạo. Binh, Lăng Thiên, hiện giờ đặt chân thiên tôn cảnh, chính có thể phát huy này lợi hại chỗ, Yến Thất Tuyệt hừ một tiếng. Dừng lại tay mà chuyển làm khiển trách. Người giấu giếm thân phận nhập ta Đại Càn Thái Học. Nàng liên tiếp đặt câu hỏi, mà Bùi Tịch Hòa ra mặt đủ hậu, nửa điểm không thấy thẹn thùng, chỉ chép chép miệng ba trả lời. Này phân tình nghĩa, học sinh suốt đời khó quên, lừa học quan thụ đạo, lấy học sĩ tài nguyên, học sinh suốt đời khó quên, lừa bản tôn kiến mộc tinh túy. Còn có côn di cảnh, học sinh suốt đời khó quên, nhãi danh. Yến Thất Tuyệt cuối cùng là không có nhịn xuống, lập tức phát tác. Bùi Tịch Hòa nhướng mày, hồn không thèm để ý, sơn trưởng chuyến này đến tột cùng vì sao? Nói thẳng đi, xác thật không kia nhàn tâm vòng quanh, hay là cũng là vì Lăng Thiên thương tới? Đến tận đây Bùi Tịch Hòa vui cười chi ý tấn quét. Mắt vàng cực duệ, trên người hơi thở càng mênh mông dày nặng chút, Yến Thất Tuyệt ôm quyền hoàn ngực. Cúi đầu suy tư, tự nhiên không phải vì đạo binh. Thái quang cục diện năm phần, đơn phàm một giả hiện ưu định chịu tứ phương kiêng kỵ phản công. Đạo binh xác thật là mỗi người xua như xua vịt chí bảo. Nhưng đồng dạng là mối họa hóa thân, bản tôn cũng không phải là kia kiến thức hạn hẹp. Hừ, người cô nàng này rốt cuộc là như thế nào như vậy tấn mãnh tấn trước? Đây mới là yến thất tuyệt lớn nhất nghi hoặc. Bùi Tịch Hòa bậc này yêu nghiệt, đó là tại thượng cổ tam đại mạch cùng tồn tại huy hoàng chi khắc. Chỉ sợ đều là độc nhất phân. Mà nữ tử mặt mày mỉm cười, bẻ đầu ngón tay số cho nàng nghe. Này đâu chính là thiên phú hảo một chút, chính mình nỗ lực một chút, hơn nữa khí vận hảo một chút, tất cả đều là bánh xe vô nghĩa. Bùi Tịch Hòa lại vỗ vỗ tay, nói, bất quá ta nhưng thật ra nghe nói sơn trưởng thu cái tiểu đồ đệ, như thế nào không mang theo tới gặp thấy, cũng cho ta nhìn xem là như thế nào con cưng a. Yến Thất Tuyệt hừ nói, ngươi không cũng gặp qua Minh Thần kia nha đầu. Bùi Tịch Hòa con ngươi sáng ngời. Yến Minh Thần, đại càn vương nữ, ngày xưa từng có số mặt chi duyên, này tu ngũ hành đạo pháp, từ chất thượng thừa thả cực có lòng dạ, sơn trưởng đây là chạm vị, nàng này sớm đã độc lập đại càn thái học ở ngoài. Yến Thất Tuyệt đảo cũng không có gì khó mà nói, lắc lắc đầu nói, kia nha đầu có chút bản lĩnh, bản tôn cùng nàng làm thua cuộc thôi, bất quá nàng đã minh đế tâm, cụ bị đế hoàng chi tượng, bản tôn thân là sơn trường, chỉ lo đại càn an nguy hưng vinh, đế phương thay đổi triều đại cũng không nhiều nhúng tay, thiên tôn nãi định hải thần châm, mặc cho ai đương này vương triều chi chủ, toàn muốn dựa vào Yến Thất Tuyệt cùng mặt khác một tôn thiên tôn lão tổ bảo hộ một phương. Địa vị của bọn họ thực tế càng muốn bao trùm phía trên, thì ra là thế. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu. Này đại càn vương triều đế vị chi tranh, nàng cũng không như thế nào để ý, nàng lấy cái đệm hương bổ ra tới, hướng tới không trung một ném, theo sau đó là khoanh chân này thượng, sơn trưởng, hiện giờ thế nào ngươi cũng thấy rồi, ta phải đợi này chỉ hồ ly từ tổ địa trung ra tới. Ngươi nếu muốn đấu ta phụng bồi, muốn bồi thường ta cũng cho nổi, chúng ta không có gì tranh chấp nhưng khởi, ta liền đi trước tu hành. Yến Thất Tuyệt siết chặt nắm tay. Bùi Tịch Hòa này phó không chút để ý tư thái thật sự là tức giận đến nàng hận không thể đem nàng này chộp vào lòng bàn tay lặp lại xoa niết, sớm biết năm đó nên nhiều hơn giáo huấn này gây hòa tinh, mà Bùi Tịch Hòa vẫn chưa nói giả, nàng lưu ra lũ tâm thần chú ý quanh mình động tĩnh, liền bế mắt tu hành lên, kia một trọng đảo khuyết biến mất nhập hư không. Quanh mình tiên linh khí tùy theo gào thét mà đến, nàng thật sự là tu hành lên, thiên tôn chi cảnh. Cửu trọng đảo khuyết tương điệp, cho đến đỉnh thiên, trợ tu sĩ nhưng duỗi tay một xúc thiên điên, đăng lâm chân thần, từ 1 đến 9, bước đi duy gian, khó càng thêm khó, nhưng Bùi Tịch Hòa đều không phải là như thế, bên đến thiên tôn tu sĩ chọn một cái. Hoặc hơn đại đạo thành khuyết, càng là tu hành liền càng là muốn chiều đại đạo ngọn nguồn tố du mà đi. Truy tìm căn bản chỗ, nàng đạo khuyết lại là từ 1 sở ngưng. Nãy không thể hoài nghi thế gian căn bản nhất, tu hành đều không phải là ngược dòng, mà là đáp nặn cùng diễn sinh một hơi hóa thập phương. Hóa muôn vàn, đều chính là tự nhiên mà vậy việc. Này liền chú định Bùi Tịch Hòa cho dù thân ở thiên tôn cảnh, tu hành tốc độ cũng tuyệt không sẽ giống như tầm thường thiên tôn thong thả, yêu cầu hao phí ngàn ngàn vạn vạn tái mới có thể khám phá một trọng. Tiên linh cuồn cuộn, hành hương vọt tới, hóa thành điềm lành hoa sen chuế ở Bùi Tịch Hòa bên cạnh người. Yến Thất Tuyệt phát hiện như thế, biến sắc, kinh nghi bất định mà nhìn nàng này. Kỳ thật nàng chuyến này mục đích thật sự đơn giản. Thuần túy nuốt không dưới này khẩu bị lừa gạt khí, muốn giáo huấn một chút này gây họa tinh thôi. Từng hao phí những cái đó tài nguyên đối Yến Thất Tuyệt bất quá là nhiều thủy. Nàng cùng Bùi Tịch Hòa giống nhau, đều không lắm để ý, chỉ tiếc người sau cũng chứng đạo khuyết. Ngược lại đem nàng làm cho nửa vời, Yến Thất Tuyệt thu thập tâm tình. Sắc mặt trọng biến thái độ bình thường, trong lòng có đo, nàng hai tròng mắt một chút sâu thẳm. Trong lòng âm thầm nỉ non, thôi, Kim Ô, Thái Thượng, còn có này cửu vĩ thiên hồ nhất tộc Di Mạch, liền xem như kết cái thiện duyên, có lẽ ngày sau thực sự có dùng đến địa phương đâu. Yến Thất Tuyệt thân hình cuối cùng là chạy đi, rốt cuộc như một hai phải sự, nàng cũng không được rời đi Đại Càn lâu lắm, mà Bùi Tịch Hòa phát hiện nàng hơi thở tiêu tán. Càng là trong lòng không có vật ngoài mà tu luyện, quanh mình tiên linh kích động, tự thành phong ấn kết giới, ngoại tại sinh linh không thể bước vào nơi đây, mà Bùi Tịch Hòa tâm thần đầu hướng giáng cung. Kia một trọng đạo khuyết thật thể liền dừng ở nguyên thần chung quanh. Càng có một đạo kỳ dị hình thức ban đầu ở trong đó dựng dục. Hết chương.